vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 572. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên ngoài, bên cạnh màn hình theo dõi, những người khác trong đoàn phim đều cảm thấy rùng mình. Tử Thiên Sách nuốt nước miếng. Hay là vào đó xem sao. Nghe nói Tiểu Mạn đánh người rất giỏi. Cô ấy vẫn chưa thoát vai. Sẽ không đánh chết Bạc Hiên chứ? Advertisement. Cô gái đóng vai Lý Phương tên là Nguyên Nguyên mặt như đám. Đưa tay sờ lên cổ mình. Advertisement. Tốt nhất là đánh chết. Chị Khương mau đánh chết anh Bạc đi. Vừa rồi em còn tưởng rằng mình sắp chết rồi. Lộ Lộ nắm chặt bình giữ nhiệt. Thiếu tự tin nói. Không, không đến nỗi như vậy đâu. Chị Khương rất dịu dàng. Tôi cũng nghĩ vậy. Tiểu Bắc gật đầu. Chị Khương luôn chăm sóc boss rất tốt. Nhất định sẽ không đánh chết đâu. Chị Khương, lần này, ngay cả đồng chí Lão Vân cũng quay đầu lại nhìn người vừa phát biểu. Thấy đó là trợ lý ngốc nghếch của Bạc Hạc Hiên. Tất cả mọi người đều im lặng. Với lời nói, ngay thẳng, như vậy, cho đến giờ đứa trẻ này vẫn sống ở bên cạnh Bạc Hạc Hiên mà chưa bị Khương Mạn giết thật giống như có một loại may mắn nào đó. Vân Chí Sam gãi đầu. Thôi, để bác đi, dù sao cũng không thể đánh chết đạo diễn. Đúng không? Bên trong, Khương Mạn vẫn chưa thoát vai hoàn toàn. Nói một cách nghiêm túc thì, Chiến Cốt mới là bộ phim thứ hai của cô. Có lẽ trong những năm tìm cách sống sót ở mặt thế phải đối mặt với đủ loại người nên cô đã biết cách ngụy trang. Khi quay, kẻ giết người, thuộc tính cách của nhân vật ca tương đối đơn giản nhưng nhân vật bất ly này không như vậy. Hắn ta có một mạch truyện hoàn chỉnh và vận mệnh rất rõ ràng. Cuộc sống của hắn ta đầy rẫy những mâu thuẫn và xung đột. Có cả cái đẹp và cái độc ác cùng tồn tại. Dù yêu hay hận đều vô cùng nồng đậm. Khương Mạn không biết quá nhiều kỹ năng, nhưng bản thân cô có một thứ rất tốt, sự đồng cảm. Khi hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn, sau khi tin rằng mình chính là bất ly thì tình cảm đó vô cùng sâu sắc. Rất khó để thoát ra trong một khoảng thời gian ngắn. Đến nỗi bây giờ khi cô đối mặt với Bạc Hạc Hiên mà cảm xúc trong lòng cô vẫn vô cùng sôi sục. Muốn đến gần anh nhưng cũng muốn giết anh. Mặt anh có đau không? Khương Mạn hỏi. Cái tát trước đó của cô là một cái tát thực sự. Bạc Hạc Hiên liếm khóe môi. Không sao, không chỉ có máu trong miệng mà trên mặt anh còn có một vết bị tát rõ ràng. Trên mặt và cổ của Khương Mạn cũng có không ít vết bầm tím. Cả hai đều ra tay thực sự. Họ không thể kiểm soát được lực của mình. Sự mất kiểm soát trong cảnh quay là thật. Cách chương.